Chương 2162, thân ảnh quen thuộc. Diệp Hoàn Hoàn có thể khẳng định, chỉ cần mình không giữ lại chút nào toàn lực đánh ra, vị phó hội trưởng này, không phải là đối thủ của nàng. Chỉ bất quá Diệp Hoàn Hoàn con ngươi hơi hơi chuyển một cái, ra vẻ không địch lại, thân hình trà sát hướng về phía sau thối lui. Ngươi trên mặt Diệp Hoàn Hoàn treo kinh hoàng chi sắc, ta không phải là đối thủ của ngươi, đừng giết ta, ta đi với ngươi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội cũng là hơi sửng sở. Hai người lúc này mới vừa qua khỏi giao thủ, hơn nữa, Nhiếp Vô Ưu cũng không rơi vào hạ phong, sao liền bỗng nhiên nhận thua vẫn là, phó hội trưởng lại cũng không cảm thấy có bẫy, hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn. Vậy thì ủy khuất Vô Ưu tiểu thư ngươi rồi, chính mình nắm tay cột lên đi. Phó hội trưởng ném ra một sợi dây. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, vô cùng thuận theo đem hai tay mình trói chặt. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, nơi này là Nhiếp gia, coi như ngươi vào tới, muốn dẫn ta rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi, chốc lát kinh động người của Nhiếp gia, đừng nói dẫn ta đi, chỉ sợ chính ngươi cũng đi không hết. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy phó hội trưởng, mở miệng nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, phó hội trưởng nhưng là khẽ mỉm cười, một điểm này, cũng không nhọc đến phiền Vô Ưu tiểu thư quan tâm. Phó hội trưởng dứt lời, trực tiếp đi tới sau lưng Diệp Hoàn Hoàn, đem thư phòng trên vách tường một bức họa rời đi. Tại Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc nhìn chăm chú bên dưới, vị phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội này, lại có thể theo Nhiếp ra thư phòng, mở ra một cái ám đạo trong thư phòng, làm sao sẽ có ám đạo hơn nữa, cái này ám đạo, chắc là mới đào không lâu, tựa hồ là từ bên ngoài đào tới trong Nhiếp ra. Ha ha, ta trước nói qua, mang Vô Ưu tiểu thư ngươi rời đi Nhiếp ra, cái này cũng không khó khăn, đúng không? Phó hội trưởng võ đạo liên minh công hội mở miệng cười nói. Võ đạo liên minh công hội, quả nhiên lợi hại. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, nàng phục rồi, lại có thể từ bên ngoài đào giật mình ám đạo, nối thẳng Nhiếp ra thư phòng. Thời khắc này, Diệp Hoàn Hoàn đống nhiên tỉnh ngộ. Khó trách trước Độc Lập Châu những thứ kia đứng đầu các đại lao, theo bản bộ của mình không tiếng động bị người cướp đi, như thế xem ra, võ đạo liên minh công hội đã sớm có chuẩn bị, đây là dự mưu đã lâu. Xin mời, Vô Ưu tiểu thư. Võ đạo liên minh phó hội trưởng đứng ở một bên, để cho Diệp Hoàn Hoàn đi trước cám đạo. Đối với cái này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không nói thêm cái gì, nhanh chân đi tiến vào ám đạo. Thấy Diệp Hoàn Hoàn tiến vào ám đạo sau, phó hội trưởng của võ đạo liên minh công hội trong nháy mắt theo sau, cũng tại ám đạo trong, lần nữa đem thư phòng hậu phương họa thả lại xa xa, thiên ý liễu vô phùng. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn đi ở phía trước, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết ý vị sâu xa nụ cười. Võ đạo liên minh công hội này phó hội trưởng cho là cướp đi nàng, nào ngờ, Diệp Hoàn Hoàn ngay từ lúc rất lâu trước liền định nghe theo kế hoạch của Nhiếp Vô Danh, chỉ cần bắt đi Độc Lập Châu đám kia đại lao hắc thủ sau màn xuất hiện, Diệp Hoàn Hoàn thì sẽ nhận túng, sau đó chủ động đi theo rời đi. Hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn đa tư lâu cùng nhị thúc công, không sợ Minh đại trưởng lão, còn có Tư Dạ Hàn thương lượng qua. Chỉ cần mình mất tích một ngày, đã nói minh nàng đã dựa theo kế hoạch của Nhiếp Vô Danh chấp hành, cũng sẽ cho bọn họ để lại đầu mối. Đến lúc đó, bọn họ trong ứng ngoài hợp ngày thứ hai trên hải đảo nào đó đem Diệp Hoàn Hoàn ném vào hải đảo sau, võ đạo liên minh phó hội trưởng liền vội vã rời đi. Nơi này chính là nhốt kỷ tu nhiễm cùng đám người hải đường hải đảo A. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa vào hải đảo, đánh giá chung quanh, trong miệng lẩm bẩm nói. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn khẽ mắt liếc một cái, lại thấy, phía trước không xa, một đạo thân ảnh hơi nhỏ, đang cầm lấy cái cuốc, điên cuồng đào mà. Một số 30 năm càng đổi mới kết thúc, còn thiếu cuối cùng chương một, trụt trụt, thương các ngươi nha công nhận Độc Lập Châu toàn là thiên tài, đào hầm thẳng vào nhà địch.